Hoàng hậu, nàng lại quậy nữa rồi. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi vào chuyện, Jen muốn nói một vài việc riêng. Jin ơi, mày tha cho tao, tao sửa tên rồi, cô trùng nữa đâu. Nước mắt ròng ròng, xong rồi, vào thôi. O không ô, nàng và Dương Linh mày nói chuyện mà cô biết kiệu đã dừng tại Hoàng cung rồi. Đến khi Tiểu Ngọc lên tiếng thì hị mới biết, công chúa, đến nơi rồi. Tiểu Ngọc, ta xuống thôi, nàng quay sang nói với Dương Linh. Vâng tỷ tỷ, Dương Linh cười nói, sau khi bước ra khỏi kiệu, Dương Linh cô khỏi choáng ngập vì cảnh cung điện uy nghi, lộng lẫy. Tuy biết trước nàng là công chúa, nhưng thật cô ngờ nàng lại sống ở nơi đẹp như thế này. Mà khoan, hình như cô chưa biết tên nàng thì phải. Đang mãi suy nghĩ thì tiếng nói của nàng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ đó. Dương Linh, Dương Linh, dạ có gì sao tỷ, muội đang nghĩ gì vậy? À cô có gì, mà tỷ tên gì vậy? Hì, tỷ quên mất, cô nói cho muội biết, tên tỷ là Lam Băng, tên hay thật đó, Dương Linh thốt lên, hì hì e hèm, âm thanh đằng sau nàng và Dương Linh vang lên, nàng quay lại thì thấy Kỳ Ca, có chuyện gì sao, Hoàng huynh, nàng ngu ngơ hỏi, phụ hoàng muốn gặp muội, mau vào đi, huynh đi có việc, nói xong Kỳ Ca đi luôn, xì, đúng thật là, ta đi thôi, vâng, Tiểu Ngọc và Dương Linh đồng thanh, hừ ra ra đâu, nàng hỏi, ta đây, ta có việc con đi trước đi. Tiếng Dương Công Công vọng lại, vâng, nàng đáp, thế là nàng, Tiểu Ngọc Dương Linh cùng đi, cô nương tên gì vậy? Tiểu Ngọc hỏi Dương Linh, hì tên ta là Dương Linh, năm nay một tuổi, à, vậy, ta sinh tháng 3 còn cô, muội sinh tháng 6, bịch, ui ra, hai âm thanh vang lên cùng lúc, bịch là tiếng Dương Linh va phải người nào đó, ui ra, là tiếng Dương Linh kêu, cô nương cô sao chứ? Người đó hỏi, a thúc thúc, vương gia, nàng và Tiểu Ngọc cùng nói, chỉ khác là Tiểu Ngọc hành lễ, còn nàng thì ôm chầm lấy người đó. Băng nhi con giỏi lắm đó, đam trốn cung hả, vị thúc thúc đó nói, bẹo má nàng, ao thúc thúc thì, người đường đường là hoàng vương gia, nhị đệ của phụ hoàng. Mà sao lại chấp nhặt con vậy? Nàng chu mồm nói, ha ha ta chịu thua con rồi đấy. Cô nương này, hoàng vương gia như hóa đá khi nhìn thấy Dương Linh, thúc thúc người sao vậy? Nàng lo lắng hỏi, ơ ta cô sao, đây là Dương Linh, người con cứu, tham kiến vương gia, Dương Linh nghe vậy thì lập tức hành lễ, thôi con mau vào gặp Hoàng huynh đi, ta có việc phải về phủ, khi nào rảnh nhớ đến thăm ta và thúc mẫu con. Vâng, con đi đây, nàng cầm tay Tiểu Ngọc và Dương Linh chạy đi, Dương Linh, sao có thể giống như vậy chứ, đó là suy nghĩ của một người, chạy một lúc thì cũng tới tẩm cung của Hoàng thượng. Nàng, Tiểu Ngọc Dương Linh bước vào, Tiểu Ngọc và Dương Linh hành lễ, tiểu nữ tham kiến Hoàng thượng, đồng thanh, ngược lại với hai người, nàng chạy lại làm nũng, phụ hoàng, băng nhi nhớ người lắm a, nhớ phụ hoàng mà sao trốn cung, xì, vậy phụ hoàng muốn gì hoàng nhi cũng làm, nàng nói chắc như đinh đóng cột, vậy ta muốn con thành hôn với Hoàng đế Thiên Dương Quốc. Cây âu âu âu âu âu âu âu âu, hoàng nhi cây âu đồng ý. Nàng hét lên, vậy ta sẽ xử trảm hết người ở Thanh Lam Điện. Hoàng thượng nói rất chi là nhỏ nhẹ, phụ hoàng, thôi được si hoàng nhi đồng ý, nàng miễn cưỡng nói. Vậy con chuẩn bị đi, một tuần nữa thành hôn, nàng kéo hai người kia đi và cô quên bỏ lại một câu khiến ai cũng rùng mích. Nếu hắn mắng hay xúc phạm hoàng nhi sẽ làm loạn hoàng cung của hắn. Nếu hắn chi tội hoàng nhi sẽ làm hắn sống cô bằng chết. Nếu hắn dám động vào hoàng nhi thì chính tay hoàng nhi sẽ giết chết hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, gen, gớm, nói nghe hay thế mà có làm đờ si cô. Làm băng, cái gì, gen, cực cô, làm băng, cực thì cực mà cực gì, gen, cực tiền, nếu thua mỗi năm thì phải mang đủ cống phẩm. Chút có danh sách sau, ok, làm băng, ok, hết chương, gen có vài điều muốn nói. Thứ nhất, rất xin lỗi mọi người vì ra chương muộn, hôm qua tính đăng nhưng mở lên thì chẳng thấy đâu, đau lòng lắm. Thứ hai, có vài bạn hỏi Mick điều này. Vì sao chuyện lại có cả Mina, Mira, Jin, cô lẽ họ cũng là TG, sau đây Jen sẽ giải đáp. Thật ra họ là bạn Jen, họ hay qua nhà Jen chơi, nên thỉnh thoảng cũng có trong chuyện, mong mọi người đừng hiểu lầm. Bye bye, cách chương.